Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 851. Xung kích trung phẩm đạo khí. Ừ. Lại là Lăng Vân tên phế vật kia đang cùng ta đấu giá. Xem ra hắn chuẩn bị rất đầy đủ nha, có được như thế tài lực. Gần nhất phế vật này muốn chuẩn bị đưa cho Lạc Âm tiên cô thọ lễ. Xem ra, hắn là chuẩn bị đem cái này sừng kỳ lân đưa cho Lạc Âm tiên cô xem như thọ lễ. Khoảng cách Tần Thiên đối diện bọn họ mặt khác một gian phòng khách quý bên trong, Lăng Hải sắc mặt âm trầm. Hắn hít mắt, thì thào nói ra. Bất quá, cái này sừng kỳ lân đích thật là khó được chân bảo, dùng để đưa cho Lạc Âm tiên cô xem như thọ lễ cũng là rất không tệ lựa chọn, cùng ta dự định là giống nhau. Hừ, ta cũng không tin ngươi tài lực có thể so với ta hùng hồn. Nói. Hắn mở miệng lần nữa gọi ra một cái giá cả. 110 triệu. 111 triệu. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng trực tiếp cùng giá. Đối với cái này sừng kỳ lân thật sự là hắn là chuẩn bị vỗ xuống để dùng cho Lạc Âm tiên cô xem như thọ lễ. Mặc dù cuộc bán đấu giá này có rất nhiều chân quý bảo bối, nhưng hắn cũng không xác định phía sau đồ vật, liền nhất định so cái này sừng kỳ lân càng thêm chân quý. Đương nhiên, cho dù có lấy hắn tài lực càng thêm chân quý đồ vật, hắn cũng là không mua nổi. Dựa theo thân phận của hắn bây giờ địa vị cùng tài lực, cái này sừng kỳ lân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hừ, ta cũng không tin, muốn theo ta tranh. Lăng Hải nhìn thấy Lăng Vân lại còn theo đuổi không bỏ, ngay lập tức hô. 1 ức 2 ngàn vạn. Dạng này giá cả. Nghe vào trong tai của mọi người, làm cho vô số người đều là tâm thần phát run. Cái này Lăng Hải kêu giá cũng quá đáng sợ. Mỗi một lần đều là trực tiếp lên cao hơn ngàn vạn, phải biết, hơn ngàn vạn bạch dương đan, hối đoái thành nguyên anh đan chính là hơn 100 vạn. Không hổ là đạo tông chân truyền đệ tử, như vậy tài lực quả thực kinh khủng. 121 triệu. Lăng Vân trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Đối với cái này sừng kỳ lân, hắn là tình thế bắt buộc. Một cái tình thế bắt buộc, một cái không chịu bại bởi khí thế. Cho nên tại đông đảo ánh mắt dưới, giá cả một đường kéo lên. 180 triệu. Trong khoảng thời gian ngắn, giá cả trực tiếp nhảy lên tới 180 triệu. Cái giá tiền này vừa ra tới, ngay cả Lăng Hải sắc mặt đều là biến đổi kém chút đứng lên. Hắn là đạo tông chân truyền đệ tử không giả, 180 triệu bạch dương đan hắn cũng có thể cầm ra được. Nhưng là cái giá tiền này đối với cái này sừng kỳ lân mà nói đã quá mắc, đã vượt ra khỏi giá cả rất nhiều. Không nghĩ tới phế vật này lại có như thế đàm phách, vậy mà hô lên dạng này giá cả, ta nếu là tiếp tục cùng hắn cạnh tranh xuống dưới, đợi lát nữa nếu là xuất hiện tốt hơn bảo bối, vậy liền không có bao nhiêu tiền bạc. Lăng Hải sắc mặt liên tục biến ảo, để hắn lấy ra nhiều như vậy bạch dương đan đi mua sừng kỳ lân tuyệt đối là không đáng. Thế là, hắn liền không tiếp tục ra giá. Lăng Hải không tiếp tục ra giá, những người khác cũng không có tiếp tục gọi giá, thế là, cái này sừng kỳ lân liền bị Lăng Vân chụp lại. Khi chùy rơi xuống về sau, Lăng Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiên ở bên cạnh thấy thế, nhìn không được nói ra. Lăng Vân đại nhân, 180 triệu mua xuống cái này sừng kỳ lân, tiền của ngươi sẽ không phải đã tiêu hao hầu như không còn đi. Hắn cũng chưa có nói hết. Nhưng tiềm ý tứ lại là rất rõ ràng, Tần Thiên sở dĩ nguyện ý đi theo Lăng Vân bên người giúp hắn thành tựu đại sự, là muốn cho Lăng Vân ra một bộ phận tài chính giúp hắn mua một kiện đao loại hạ phẩm đạo khí. Hiện tại Lăng Vân hao tốn nhiều như vậy bạch dương đan, Tần Thiên thật đúng là có chút bận tâm gia hỏa này tài chính khô kiệt. Yên tâm đi Tần đạo hữu, tuy nói vỗ xuống cái này sừng kỳ lân để cho ta tài chính tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhưng nghĩ đến dư thừa tài chính, lại thêm trên người ngươi, hẳn là đầy đủ vỗ xuống một kiện hạ phẩm đạo khí. Lăng Vân tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói. Đối với hắn mà nói, cái này sừng kỳ lân dùng để làm đưa cho Lạc Âm tiên cô thọ lễ, đã là hoàn toàn đầy đủ. Nghe vậy, Tần Thiên mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, lại có không ít chân bảo xuất hiện, bất quá, những bảo bối này chân quý trình độ, lại đều so ra kém vừa mới bắt đầu sừng kỳ lân. Cái này bên trong hiên viên các, hẳn là có đạo khí trực tiếp bán a. Tần Thiên lại hỏi. Cái này tự nhiên là có. Bất quá như thế đạo khí, phẩm chất đều chẳng ra sao cả. Lăng Vân nhẹ gật đầu, nói. Như thế thuận tiện, Lăng Vân đại nhân chúng ta lập tức liền rời đi đi, cùng ta cùng đi mua xuống một kiện hạ phẩm đạo khí, sau đó đi thẳng về. Tần Thiên nói. Cái gì? Lúc này đi. Chẳng lẽ không chờ cuối cùng bán đấu giá áp trục chi vật sao? Vật kia tuyệt đối là phi thường khó gặp bảo bối, mặc dù mua không được, nhưng nhìn một chút là cái gì cũng tốt a. Lăng Vân sững sờ, không rõ Tần Thiên vì cái gì như vậy vội vã đi. Vậy thì có cái gì đẹp mắt? Loại đồ vật này đã như vậy chân quý, coi như tới tay cũng là một cái tai họa mà thôi, ta dám khẳng định nói. Loại đồ vật này mặc kệ bị ai đập tới tay đều sẽ gây nên vô số người ngấp nghé. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Mà ta hiện tại mua xuống một kiện hạ phẩm đạo khí, lập tức lấy về tiến hành tế luyện, thực lực của ta sẽ tăng lên không chỉ gấp đôi, đối ngươi trợ giúp cũng liền càng lớn, đây mới là quan trọng nhất. Lăng Vân nghĩ nghĩ cảm thấy lời này rất có đạo lý, lập tức liền đứng lên chào hỏi Long Hải đạo nhân đám người. Sau đó một đoàn người trực tiếp rời đi phòng đấu giá. Lại nói tiếp, Lăng Vân đi kết toán cái kia sừng kỳ lân về sau, liền cùng Tần Thiên trong hiên viên các mua một kiện đại đao hạ phẩm đạo khí, tiêu hết Tần Thiên trên người tất cả bạch dương đan, Lăng Vân còn giúp Tần Thiên ra hơn 2.000 vạn. Đương nhiên, đạo khí này tự nhiên là không có khí linh. Mà lại phẩm chất còn chẳng ra sao cả, đoán chừng uy lực tại hạ phẩm đạo khí bên trong xem như kém nhất. Nhưng Tần Thiên không quan tâm. Hắn mua xuống một kiện đại đao hạ phẩm đạo khí, bản thân liền là cho đại long đao cắn nuốt dùng, chỉ cần là hạ phẩm đạo khí, bản thân liền nhất định sẽ có được pháp tắc chi lực. Nói như vậy, đại long đao đem nó thành công cắn nuốt dung hợp về sau, Tần Thiên ít có niềm tin đem đại long đao phẩm chất trực tiếp tế luyện tăng lên tới trung phẩm đạo khí cấp bậc. Một đoàn người ra hiên viên các, sau đó liền vội vã chạy về Lăng Vân cư ở trong biệt viện. Tần Thiên cùng Lăng Vân lên tiếng chào hỏi về sau, liền trực tiếp tiến vào trong mật thất bắt đầu bế quan tu luyện. Ngoại trừ trong mật thất bản thân liền có trận pháp bên ngoài, Tần Thiên còn mặt khác bố trí trận pháp. Trận pháp này, phía trên điêu khắc các loại ẩn tàng khí tức phù lục, coi như hắn tế luyện đại long đao làm ra lớn hơn nữa động tĩnh cũng sẽ không tiết ra ngoài mảy may khí tức. Tần Thiên ngay ở chỗ này tiến hành tu luyện, chuẩn bị đem đại long đao tế luyện đến trung phẩm đạo khí. Thanh Giao, ra đi. Tần Thiên trong lòng hơi động, Thanh Giao đại long đao lập tức từ bên trong thời không chi đỉnh bay ra. Nó hóa thành bản thể, một đầu nho nhỏ kim sắc giao long, lắc đầu vẫy đuôi, trong mắt tràn ngập nồng đậm kích động cùng chờ mong. Tiếp xuống, ngươi đem cái này đạo khí thôn phệ, sau đó ta giúp ngươi nhất cử bước vào trung phẩm đạo khí. Tần Thiên chậm rãi nói. Sau đó vung tay lên, tại hiên viên các mua cái kia hạ phẩm đạo khí trực tiếp xuất hiện. Thanh Giao đại long đao mở ra miệng rộng trực tiếp đem nó nuốt xuống. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852. Xong rồi. Thanh này hạ phẩm đạo khí đại đao coi như uy lực lại nhỏ, nó vẫn là một kiện hạ phẩm đạo khí. Thanh Giao đại long đao như muốn triệt để luyện hóa. Tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong căn bản rất không có khả năng. Cho nên, Tần Thiên để thôn phệ về sau, lại để cho nó một lần nữa về tới bên trong thời không chi đỉnh. Tiếp lấy, Tần Thiên quán trú một đạo tiên giới nguyên lực. Vận chuyển thời không chi đỉnh cải biến bên trong thời gian, bên trong đã qua một tháng, bên ngoài đi qua một ngày. Kể từ đó, bên ngoài chỉ cần đi qua mấy ngày, bên trong liền có thể đi qua mấy tháng, Thanh Giao đại long đao liền có thể đem cái này đạo khí triệt để luyện hóa. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu chờ đợi. Thời gian chính là tại như vậy trong khi chờ đợi lặng yên trôi qua. khi phía ngoài thời gian trôi qua 5 ngày, bên trong thời không chi đỉnh đi qua 5 tháng về sau, Tần Thiên đột nhiên mở mắt. Lúc này, hắn đã cảm nhận được bên trong đại long đao đã nhanh muốn đem món kia hạ phẩm đạo khí luyện hóa. Tiến vào khẩn yếu nhất trước mắt, tốc độ luyện hóa trở nên phi thường chậm chạp. Đối với cái này, Tần Thiên tâm thần khẽ động, lần nữa đem thanh giao đại long đao từ bên trong thời không chi đỉnh kêu gọi ra. Lúc này thanh giao đại long đao lơ lửng giữa không trung, lâm vào một loại trạng thái trầm tịch, bên trong thân đao không ngừng mà run rẩy, tản mát ra một cỗ không ổn định ba động. Tần Thiên có thể cảm nhận được thanh giao đại long đao bây giờ đến khẩn yếu nhất trước mắt, muốn đem món kia hạ phẩm đạo khí triệt để luyện hóa trở nên vô cùng gian nan. Cho nên, hiện tại hắn muốn trợ nó một chút sức lực mới được. Ông ông! Sau một khắc, Tần Thiên hai tay bóp ra từng đạo thủ ấm, trong chốc lát biến hóa hơn vạn loại. Đón lấy, hắn một cái thủ ấm đánh ra, một đạo năng lượng thủ ấm đánh vào đại long đao trên thân đao. Cái này một đạo thủ ấm ẩm chứa Tần Thiên tinh nguyên cùng linh hồn chi lực cùng đại long đao tương thông. Đại long đao nhận cái này một đạo thủ ấm gia trì, nếu là xâm nhập đến bên trong nó, liền có thể nhìn thấy bị nó cắn nuốt đi vào cái kia hạ phẩm đạo khí trực tiếp từng khúc tan rã, hóa tan. Vẹn vẹn cái này trong chốc lát, đại long đao liền trực tiếp thành công đem cái này hạ phẩm đạo khí cho luyện hóa, lực lượng bắt đầu tăng vọt. Kéo lên, lại kéo lên. Ông! Một cỗ thuế biến ba động tại trong đại long đao rung động mà phun trào. Cái này một cỗ ba động phi thường cường đại, phát tán ra khí tức có thể xưng kinh thiên động địa. Cái này trong mật thất vách tường chính là dùng huyền thiết chế tạo thành, nhưng giờ phút này cũng là bị đại long đao phát ra khí tức trực tiếp chấn động đến xuất hiện vô số khe hở. Đại long đao chu vi hư không, không ngừng mà xuất hiện hư không sụp đổ hiện tượng. Đây là bởi vì nó phát ra lực lượng khí tức quá mức mạnh mẽ, ngay cả hư không đều không chịu nổi. Nó kim quang bắt đầu hướng phía chu vi khuyết tán, từng tấc bắt đầu phát tán, lực lượng cuộn trào. Nhìn thấy tràng cảnh này, Tần Thiên trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Rốt cuộc thành công lột xác thành trung phẩm đạo khí. Không có sai. Thanh giao đại long đao giờ phút này đã thành công luyện hóa món kia hạ phẩm đạo khí, tấn thăng trở thành trung phẩm đạo khí. Tần Thiên đại thủ duỗi ra, tư không một nắm, đại long đao bay thẳng đến hắn trong tay, bị hắn nắm chặt. Bị Tần Thiên đại thủ nắm chặt trong nháy mắt, cái kia đầy trời kim quang, lập tức tiêu tán không thấy. Nhưng mà, Tần Thiên lại có thể cảm nhận được trong tay cây đao này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần cùng đại long đao tương thông, sau đó, hắn cũng không có cảm nhận được đại long đao bản thân xuất hiện mới pháp tắc chi lực, nhưng đại long đao bản thân ẩn chứa thủy chi pháp tắc, lại là nương theo lấy đại long đao lần này thành công thuế biến trung phẩm đạo khí về sau trở nên hoàn thiện. Nói cách khác, đại long đao hiện tại bản thân ẩn chứa thủy chi pháp tắc đã là hoàn chỉnh. Đến lúc đó phát huy được uy lực. So trước kia, mạnh mẽ mười mấy lần không chỉ. Mặc dù không có xuất hiện mới pháp tắc để Tần Thiên cảm thấy hơi có chút tiếc nuối, nhưng dù vậy, hắn vẫn là hưng phấn vô cùng. Hiện tại đại long đao tấn thăng trung phẩm đạo khí, cái này cũng mang ý nghĩa Tần Thiên sức chiến đấu được tăng lên. Tần Thiên có loại cảm giác mãnh liệt, hắn hiện tại không sử dụng thời không chi đỉnh tình huống dưới, hắn vẹn vẹn dùng đại long đao. Liền có thể cùng tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả ngạnh hám. Lại nói tiếp, Tần Thiên liền đem đại long đao một lần nữa thu vào, hắn bình phục một chút tâm tình, sau đó liền triệt bỏ trận pháp. Tại hắn triệt tiêu trận pháp không đến bao lâu, mật thất bên ngoài, liền có một thanh âm vang lên. Tần đạo hữu. Tần Thiên nghe xong, nói chuyện chính là Lăng Vân, hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao, hắn triệt bỏ trận pháp. Phía ngoài Lăng Vân tự nhiên sẽ cảm nhận được, liền biết hắn đã xuất quan. Lăng Vân đại nhân mời đến. Tần Thiên tử tốn nói. Nương theo lấy tiếng bước chân vang lên. Một thân ảnh đi đến chính là đạo tông thân truyền đệ tử Lăng Vân. Lăng Vân đi tới về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được mật thất như là bị không gian phong bạo bừa bộn bộ dáng. Lập tức, hắn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, giật mình nói ra. Tần đạo hữu, ngươi đến cùng làm cái gì? Nghe vậy, Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Ta đã đem cái kia thanh đạo khí triệt để luyện hóa, đồng thời còn đem phẩm chất tăng lên tới trung phẩm đạo khí cấp bậc. Nơi này sở dĩ dạng này, là bởi vì tấn thăng trung phẩm đạo khí thời điểm phát ra lực lượng đưa đến. Cái gì? Nghe nói như thế, Lăng Vân con mắt kém chút đều trợn lồi ra, hắn không dám tin nhìn xem Tần Thiên, liền vội vàng hỏi. Ngươi đem cái kia thanh hạ phẩm đạo khí đại đao luyện chế thành trung phẩm. Tin tức này đơn giản quá mức kinh hãi. Phải biết, muốn đem một kiện hạ phẩm đạo khí luyện chế đến trung phẩm đạo khí, chỉ có giới vương cảnh cường giả mới có năng lực. Mà Tần Thiên chỉ là một cái động hư cảnh tu sĩ, hắn làm sao có thể làm được. Đối với Lăng Vân chấn kinh, Tần Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, bây giờ thực lực của ta tăng nhiều, có thanh này vũ khí nơi tay, hiện tại, ta tại cùng cảnh giới bên trong là vô địch, liền xem như tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả, ta cũng có nắm chắc đem nó chém giết. Hắn nói đến đây nói thời điểm ánh mắt nhìn Lăng Vân, vẫn bình tĩnh, nhưng Lăng Vân bị hắn loại ánh mắt này nhìn xem, lại nghe lấy lời này, không khỏi cảm thấy tâm thần hơi chấn động một chút, trong lòng không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt e ngại cảm giác. Lăng Vân giờ khắc này có loại trực giác mãnh liệt, hắn tin tưởng Tần Thiên nói tới đều là thật. Lập tức, hắn vội vàng nói. Vậy liền chúc mừng Tần đạo hữu. Tần Thiên khoát tay áo, nói ra. Lăng Vân đại nhân tới tìm ta, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Lăng Vân nhẹ gật đầu, nói ra. Là như vậy, mấy ngày nữa, chúng ta đạo tông mấy cái chân truyền đệ tử, đã sắp qua đi một cái di tích viễn cổ bên trong tiến hành thám hiểm, đến lúc đó không biết đạo hữu ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Chuyện này ta biết. Là ngươi cái kia thập nhị sư huynh Lăng Hải nói tới, các ngươi tông môn trưởng lão mở ra cái kia di tích viễn cổ. Không biết kia là một cái gì địa phương, có cái gì nguy hiểm? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 853. Có gì chỗ lợi hại? Đối với cái gọi là thượng cổ di tích, Tần Thiên không có chút nào lạ lắm. Ở kiếp trước, hắn không biết trải qua bao nhiêu thượng cổ di tích. Loại địa phương kia tràn ngập trùng điệp nguy cơ, đương nhiên bên trong cũng có được vô số bảo bối cùng thượng cổ truyền thừa. Ở địa cầu, Tần Thiên liền trải qua mấy lần thượng cổ di tích, đạt được không ít đồ tốt. Kia là một chỗ ngoại vực tinh thần phía trên. Là ta tông môn tất cả trưởng lão phát hiện một cái truyền tống cổ trận mở ra một đạo thời không chi môn, cái kia một đạo thời không chi môn thông hướng vực ngoại một ngôi sao. Lăng Vân trầm giọng nói ra. Tông môn các trưởng lão đều nói bên trong có cực kỳ cường đại bảo vật khí tức, đương nhiên cũng có rất nhiều cường hoành thú loại, còn có rất nhiều nguy hiểm cạm bẫy. Lần này, tông môn để chúng ta những này chân truyền đệ tử đi thăm dò. Là đối khảo nghiệm của chúng ta cùng thí luyện. Tần Thiên nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến. Đây là một lần lịch luyện cơ hội tốt, nếu là cơ duyên đầy đủ, có thể ở bên trong thu hoạch rất nhiều bảo bối. Bất quá ta mặc dù thân là tạo vật cảnh sơ kỳ, nhưng bằng vào ta lực lượng một người thực lực còn là chưa đủ lấy cùng Lăng Hải bọn hắn tranh đoạt, không chiếm được chỗ tốt gì. Lăng Vân nhìn xem Tần Thiên, mong đợi nói ra. Lúc đầu tại còn không có gặp được trước ngươi, ta dự định mang theo Long Hải đạo nhân bọn hắn cùng đi, hiện tại có ngươi trợ giúp, ta liền có thể lên đường gọn gàng. Tần Thiên lần nữa gật đầu, sau đó, hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Đã ngươi thập nhị sư huynh Lăng Hải cũng phải đi vào, như vậy cùng hắn giao hảo cái kia thái thượng huyền thanh cung chân truyền đệ tử huyền minh có thể hay không cũng đi vào bên trong. Nghe nói như thế, Lăng Vân lập tức giật mình. Ta đây ngược lại là không nghĩ tới qua, bất quá, rất có thể. Đã như vậy, vậy ta liền cùng ngươi đi một chuyến đi. Tần Thiên làm ra quyết định. Hắn cũng không phải là một cái lấy oán trả ơn người. Cái này Lăng Vân đã bỏ được cho hắn hơn 2.000 vạn bạch dương đan, để hắn có đầy đủ tài chính mua xuống một kiện hạ phẩm đạo khí, thành công có thể đem Đại Long Đao tế luyện thành trung phẩm đạo khí. Đây đối với Tần Thiên tới nói, chính là giúp hắn, là ăn tình, cho nên Tần Thiên cũng không ngại cũng giúp hắn một lần. Còn nữa, đi vào cái kia thượng cổ di tích bên trong, đối với Lăng Vân tới nói là cơ duyên, nhưng đối với Tần Thiên tới nói, sao lại không phải một lần cơ duyên đâu. Nói không chừng hắn cũng có cơ hội ở bên trong đạt được một chút bảo bối đây. Tốt! Lăng Vân khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Ta đã phái người mật thiết chú ý Lăng Hải hết thảy động tĩnh, vừa có Huyền Minh tin tức, ta liền thông chi ngươi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó mấy ngày đều không có chuyện gì phát sinh, Tần Thiên vẫn như cũ ở tại mật thất bên trong. Tại trong mấy ngày này, hắn triệt để quen thuộc lột xác thành trung phẩm đạo khí Đại Long Đao lực lượng. 5 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Sau đó Lăng Vân liền đi tiến đến. Tần đạo hữu, hôm nay chính là chúng ta đạo tông chân truyền đệ tử tiến về di tích viễn cổ thời gian, chúng ta muốn lên đường. Không có vấn đề, vậy liền lên đường thôi. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Lập tức, hai người liền đi ra mật thất, sau đó triệu tập Long Hải đạo nhân đám người bắt đầu xuất phát. Tại Huyền Hoàng thành trung ương chỗ, là một cái phi thường rộng lớn quảng trường. Quảng trường này bên trong, giờ phút này hội tụ không ít người. Ha ha, thập nhị sư huynh, nghe nói Lăng Vân sư huynh chiêu mộ được một cao thủ, trong lúc xuất thủ liền đưa ngươi dưới trướng Thanh Hồng đạo nhân cho xử lý, không biết chuyện này có phải thật vậy hay không. Trong sân rộng có một đạo cầu vồng 7 màu, phía trên đứng đấy mấy chục người ngựa, mỗi một cái đều tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, chí ít đều là hóa thần cảnh cấp bậc. Một người cầm đầu chính là Lăng Hải. Mà tại cái này cầu vồng 7 màu bên cạnh, có một đoàn đám mây, phía trên đứng đấy 30 mấy người, người cầm đầu là một người tướng mạo tiếp cận 30 tuổi trẻ mà không mất đi ổn trọng, uy nghiêm mà không mất đi hóa nhã người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia khí chất xuất trần, chính cười đối đứng bên cạnh Lăng Hải nói. Từ lời hắn đến xem, hắn để Lăng Hải làm thập nhị sư huynh, rất hiển nhiên, người trẻ tuổi này cũng là một cái đạo tông chân truyền đệ tử. Trên người hắn phát ra khí tức cũng chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ mà thôi. Đồng thời cảnh giới của hắn khí tức còn có chút không quá ổn định, nhìn tựa như là vừa vặn bước vào tạo vật cảnh không lâu đồng dạng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, nam tử này tên là Lăng Thần, vừa bước vào tạo vật cảnh mấy tháng, vừa mới trở thành chân truyền đệ tử. Đích thật là thật. Người kia mặc dù chỉ có đồng tư cảnh sơ kỳ, nhưng vừa ra tay như cử phách nhân vật, một chiêu liền đem Thanh Hồng đạo nhân cho dây. Lăng Hải tựa hồ nhớ tới ngày đó phát sinh sự tình, mặt âm trầm nói ra. Ta mời chào Thanh Hồng đạo nhân chính là đồng tư cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng ở trong tay người kia, lại ngay cả tự bảo đều làm không được. Ta suy đoán, Lăng Vân mời chào người kia tuyệt đối không phải bình thường đồng tư cảnh, ta hoài nghi hắn ẩn giấu đi tu vi của mình. Cái gì? Vậy mà như thế lợi hại. Xem ra, người kia chắc hẳn đích thật là ẩn giấu đi tu vi của mình, bằng không mà nói, làm sao có thể lấy đồng hư cảnh sơ kỳ một chiêu dây mất đồng hư cảnh đỉnh phong cường giả. Lăng Thần con ngươi có chút co rụt lại, không dám tin nói. Tới, Lăng Vân đến rồi. Lăng Hải bỗng nhiên nói. A, vậy chúng ta đi lên xem một chút. Lăng Thần nói, thân hình trực tiếp bay lên, nhiễm nhiễm bay lên. Tần đạo hữu. Phía dưới bay lên là ta một sư đệ, tên là Lăng Thần, hắn vừa bước vào tạo vật cảnh không lâu, cũng là vừa mới trở thành chân truyền đệ tử, hắn đối ta về sau thành tựu phó trưởng môn chi vị cũng không có uy hiếp. Nhìn thấy Lăng Thần bay lên, Lăng Vân liền đối với bên cạnh Tần Thiên nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, hắn liếc mắt một cái thấy ngay phía dưới bay lên người trẻ tuổi tu vi. Vừa mới bước vào tạo vật cảnh sơ kỳ, tu vi cảnh giới còn chưa vững chắc, đoán chừng ngay cả pháp tắc chi lực đều không có lĩnh ngộ triệt để quán thông. Đối với loại này vừa bước vào tạo vật cảnh cường giả, Tần Thiên cũng không có cảm giác được chút nào uy hiếp. Bất quá hắn cũng không có xem thường đối phương, bất kể nói thế nào, đối phương cuối cùng vẫn là một cái tạo vật cảnh cường giả, tự nhiên có chỗ lợi hại. Ha ha, nghe nói Lăng Vân sư huynh ngươi chiêu mộ một cao thủ, chắc hẳn vị này cũng được. Cái kia Lăng Thần bay đi lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lăng Vân bên người Tần Thiên trên thân, bỗng nhiên mở miệng cười nói. Gặp qua Lăng Thần đại nhân. Tần Thiên hướng phía Lăng Thần ôm quyền, sắc mặt bình tĩnh. Nhìn thấy Tần Thiên bình tĩnh như vậy dáng vẻ, Lăng Thần lông mày lập tức hơi nhíu, trong cảm nhận của hắn, vẫn như cũ cảm giác được Tần Thiên là một cái động hư cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường nghi hoặc. Chẳng lẽ, người này thật là tại ẩn giấu tu vi của mình sao? Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn hiếu kỳ vô cùng, thế là ánh mắt lộ ra chiến ý trực tiếp nói với Tần Thiên. Nghe nói ngươi một chiêu liền đem Thanh Hồng đạo nhân cho dây mất, ta vẫn luôn không tin, hôm nay nhìn thấy ngươi, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có gì chỗ lợi hại. Đến, ta cùng ngươi hảo hảo luận bàn một chút. Linh Trần nhìn chằm chằm Tần Thiên nhìn một hồi, trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có chiến ý cùng tinh mang. Đón lấy thân hình hắn hơi động đậy, cả người trực tiếp hư không tiêu thất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 854. Vượt biên đánh bại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên liền thấy một con quả đấm to lớn trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Giống như núi cao, mang theo kinh người áp bách chi lực. Cái này Lăng Thần nhìn nhãi nhặn, nhưng không nghĩ tới tính nết như thế nóng này, nói đồng thủ liền đồng thủ. Không có chút nào cố kỵ. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác không cần có chút cố kỵ. Bởi vì hắn là đạo tông chân truyền đệ tử, tại Huyền Hoàng Thành thậm chí Huyền Hoàng Đại Lục đều không người nào dám tổn thương hắn. Mà hắn dạng này lại có thể nhanh chóng kiểm tra xong Tần Thiên lai lịch sâu cạn. Lợi hại hơn là hắn mặc dù vừa mới bước vào tạo vật cảnh, nhưng trung quy là hàng thật giá thật tạo vật cảnh cường giả, cũng không phải bị Tần Thiên xử lý Thanh Hồng đạo nhân có thể so sánh phế vật. Một quyền này chính là Lăng Thần một loại thần thông, tên là sắp xếp vân thủ. Xuất thủ nhanh như thiểm điện, như trên trời mây trắng cuồn cuộn mà đến, bốn phương tám hướng bao phủ. Sư. Một quyền này của hắn trực tiếp đánh vào Tần Thiên trên đầu, nhưng là Tần Thiên đầu lại là hư không tiêu thất rơi mất, để hắn đánh hụt. Không được. Thân hình hắn vội vàng nhất chuyển, nhanh lùi lại, nhưng là đã muộn. Ở phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Lực lượng của ngươi là đầy đủ, nhưng là tốc độ còn kém một chút. Ngươi một quyền này ở giữa, ta liền có thể tìm tới khe hở đưa ngươi đánh bại, thậm chí đưa ngươi giết chết. Bất quá, hiện tại ta liền cho ngươi một bài học, về sau không muốn lung tung xuất thủ, miễn cho trêu chọc cao nhân, chết không có chỗ chôn. Thanh âm này, những người khác nghe không được, nhưng hắn lại nghe được, đây là một cố ý niệm. Muốn chết? Nghe nói như thế, Lăng Thần gầm thét một tiếng, thân thể của hắn co rụt lại, toàn thân thần thông ngưng tụ, liên tiếp thi triển mấy loại thần thông. Cả người như là lưu tinh viên đạn lấp lóe, ai cũng suy nghĩ không đến thân thể của hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nhưng mà, hắn hiện tại vừa mới bước vào tạo vật cảnh, lại như thế nào có thể địch nổi có được trung phẩm đạo khí Đại Long Đao Tần Thiên. Tại hắn thi triển thần thông thời điểm, Tần Thiên liền rủ gì vô cùng xuất hiện ở phía sau hắn. Lúc này, Tần Thiên trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh đao, một thanh kim sắc đại đao. Đại Long Đao. Tay hắn cầm Đại Long Đao cũng không có bổ ra, mà là trực tiếp một chút mà ra. Điểm này phía dưới, không gian trực tiếp liền sụp đổ, đồng thời không gian bắt đầu vô tận co vào, lập tức đem Lăng Thần giam cầm không thể động đậy. Lăng Thần trong lòng hoảng hốt, trơ mắt nhìn xem Tần Thiên một cái tay khác hướng phía đầu của hắn lấy xuống. Nhìn Tần Thiên đại thủ tựa hồ muốn đầu của hắn thiên môn cho cào nát, đem hắn nguyên thần đều cho cầm ra tới. Hắn muốn đem nguyên thần phóng xuất ra, nhưng Tần Thiên trong tay Đại Long Đao lại mang cho hắn một loại vô tận áp lực, tựa hồ tại trên đỉnh đầu của hắn tăng thêm một cái nắp, ngay cả nguyên thần đều không vọt ra được. Mặc dù Lăng Thần là tạo vật cảnh cường giả, nhưng là nguyên thần của hắn cũng là phổ thông tu sĩ như thế hài nhi lớn nhỏ, Tần Thiên chính là nguyên thần lớn nhỏ, hai người mặc dù chênh lệch một cảnh giới, nhưng bàn về nguyên thần lực lượng coi như lại đến một cách Lăng Thần cũng vạn vạn so ra kém Tần Thiên. Mang cho Lăng Thần như vậy áp lực cũng không chỉ có Đại Long Đao áp bách, còn có Tần Thiên nguyên thần đối với hắn áp bách. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giam cầm ta rồi sao? Lăng thần mắt sáng lên, bỗng nhiên, một cỗ ý niệm bỗng nhiên bạo phát ra tại mi tâm của hắn bên trong, thế mà xuất hiện một đạo phù hiệu hình kiếm. Cùng lúc đó, Tần Thiên liền cảm giác được, lấy lăng thần làm trung tâm, phương viên vài trăm mét không gian, lập tức xuất hiện một loại mãnh liệt bài ngoại tựa hồ không chứa chấp hắn tồn tại. Kiếm này hình ký hiệu tản mát ra cực kỳ sắc bén khí tức. Phảng phất có thể phá vỡ hết thảy, bay thẳng ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền chém tới Tần Thiên phía sau. Ừ, lĩnh vực. Hơn nữa còn là liên quan đến linh hồn phương diện lĩnh vực thần thông. Tần Thiên có chút cảm thụ một chút, liền biết, đây là cái này lăng thần phóng xuất ra lĩnh vực. Tu sĩ tu vi bước vào tạo vật cảnh về sau, liền có thể sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Có thể ngưng tụ ra thuộc về tự thân lĩnh vực, tại lĩnh vực của mình bên trong có thể đem tự thân sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Bất quá, cái này lĩnh vực rất rõ ràng phi thường không ổn định, hẳn là vừa mới ngưng tụ ra không lâu đối với Tần Thiên tới nói uy hiếp không lớn. Tần Thiên thân hình bất động, hắn chỉ là tiện tay chảo một cái, cũng không có thi triển cái gì pháp lực trực tiếp liền đem kiếm này hình ký hiệu nắm ở trong tay, không ngừng mà toát ra. Làm sao cũng không bay ra được. Nhưng nếu là có cường đại tu sĩ, liền có thể cảm nhận được Tần Thiên bên ngoài cơ thể mấy chục mét có vô hình mà cường đại đến kinh khủng lực lượng linh hồn đang chấn động lấy. Vẫn là câu nói kia, bàn về nguyên thần lực lượng, đừng nói là tạo vật cảnh bình thường nguyên thần, liền xem như giới vương cảnh bình thường nguyên thần, chỉ sợ cũng không dám cùng Tần Thiên lấy lực lượng linh hồn đến giao phong. Đón lấy Tần Thiên lại đem đại long đao thu vào, hắn chống ra tay liền đem lăng thần phần gáy bắt lấy, chống giống nhấc lên. Đến từ đạo tông chân truyền đệ tử, cao cao tại thượng tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả, vậy mà liền như thế mấy chiêu bị Tần Thiên cầm nã, không nhúc nhích được. Hừ, làm càn. Đúng lúc này, xa như vậy chỗ lăng hải xuất thủ. Hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra, xa xa hướng phía Tần Thiên điểm tới. Sau đó trong chốc lát, trong hư không keng một tiếng, vậy mà trống rỗng xuất hiện mấy trăm thanh từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành trường kiếm. Những này trường kiếm trực tiếp ngưng tụ thành một cái kiếm trận, hướng phía Tần Thiên chém giết mà đến. Ừ, kiếm này trận uy lực không nhỏ, không hổ là đạo tông chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật. Cái này lăng hải thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không phải lăng vân nhưng so sánh. Tần Thiên tâm niệm vừa động cả người liền biến mất ngay tại chỗ, tại kiếm trận vây kín ở giữa, hắn đã thoát ly kiếm trận phạm vi công kích, cái kia lăng thần cũng là bị để xuống. Đương nhiên Tần Thiên nếu là chân chính xuất thủ, dạng này kiếm trận, hắn tiện tay có thể phá. Nhưng này dạng, liền sẽ bộc lộ ra thực lực chân chính của hắn, cũng không phải là Tần Thiên kết quả mong muốn. Cái kia lăng hải nhìn thấy Tần Thiên buông ra lăng vân. Hừ lạnh một tiếng, đem kiếm trận thu hồi, không còn xuất thủ. Thân phận của hắn cao cao tại thượng, tự nhiên không thể giống như lăng thần không để ý đến thân phận ra tay với Tần Thiên. Đạo hữu quả thật là hảo thủ đoạn, dựa theo tu vi của ngươi, hẳn là cũng không phải là hạng người vô danh, vì sao ta chưa từng có nghe nói qua có ngươi nhân vật này. Lăng thần mặc dù thua ở Tần Thiên trong tay, nhưng là trên mặt của hắn cũng không gặp tức giận. Mà là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ta vẫn luôn là tại trong núi sâu tu hành, nhiều năm như thế, gần nhất mới xuất thế, chỉ là chút danh mỏng, ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường. Đối mặt lăng thần vấn đề, Tần Thiên thần thái tự nhiên nói. Đối với trận chiến này kết quả, Tần Thiên cảm thấy vô cùng hài lòng, cái này lăng thần mặc dù chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ, nhưng Tần Thiên cũng chân chính cảm nhận được tấn thăng làm trung phẩm đạo khí đại long đao uy lực. Hắn đã vô cùng xác định, liền xem như tạo vật cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả, hắn không thi triển áp chủ bài, vẹn vẹn dùng đại long đao toàn lực phía dưới hẳn là đều có lực đánh một trận. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 855. Bảy cái thần tục. Tốt, chẳng cần biết ngươi là ai, vừa rồi ngươi bày ra thực lực, đã đủ để thắng được ta tôn kính. Lăng thần tựa hồ thật lập tức liền từ thất bại trong bóng tối đi ra, điểm này ngược lại để Tần Thiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, cảm giác gia hỏa này có chút không đơn giản. Đáng tiếc, không có thăm dò ra người này thực lực chân chính, bất quá theo như cái này thì, người này nhất định là chân chính ẩn giấu đi tu vi của mình, nếu không tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đem ta đánh bại. Lăng thần ở trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn thấy Tần Thiên chỉ sợ cũng là một cái tạo vật cảnh cường giả, đồng thời còn là tạo vật cảnh đỉnh phong trở lên cường giả. Nghĩ như vậy, hắn nhìn hướng Lăng Vân ánh mắt liền rất là khác biệt. Lăng Vân sư huynh có thể chiêu mộ được cao thủ như vậy, xem ra tương lai hắn cùng Lăng Hải sư huynh cướp đoạt phó trưởng môn vị trí, hưu chết vào tay ai còn không xác định đây. Tại Lăng thần tiến hành tâm lý hoạt động thời điểm, Lăng Vân nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Vừa rồi, hắn thấy rõ Tần Thiên dùng một thanh kim sắc đại đao, dễ như trở bàn tay địa đánh bại Lăng Thần. Đây là khái niệm gì? Phải biết, hắn cũng là tạo vật cảnh sơ kỳ thực lực tu vi mà thôi. Mặc dù cảnh giới so Lăng Thần vững chắc, nhưng tổng thể thực lực tuyệt đối sẽ không cao hơn Lăng Thần rất nhiều, đã Lăng Thần đều dễ dàng như vậy bị Tần Thiên đánh bại. Như vậy, hắn coi như xuất thủ cũng tất nhiên chỉ có bị đánh bại kết quả. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên trong lòng hắn địa vị, lần nữa thẳng tắp lên cao. Báo. Lăng Vân đại nhân, Lăng thần đại nhân, Thái thượng Huyền Thanh cung Huyền Minh đến rồi. Lúc này, bỗng nhiên mấy cái hóa thần cảnh tán tu bay tới, hô. Cái gì? Huyền Minh tới. Hẳn là, hắn thật muốn đi theo Lăng Hải cùng một chỗ cùng chúng ta tiến vào thượng cổ di tích bên trong. Nghe nói như thế, Lăng Vân cùng Lăng thần sắc mặt hai người đều là hơi đổi, sau đó trong mắt của hai người, không hẹn mà cùng hiện ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Tuy nói Đạo Tông cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung ở giữa cũng không đối phó, nhưng hai cái tông môn ở giữa chân truyền đệ tử xen lẫn trong cùng một chỗ, loại chuyện này thật sự là quá thường gặp. Lại nói Đạo Tông cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung ở giữa chỉ là lẫn nhau nhìn không hợp nhãn mà thôi, cũng không có bao lớn thâm cừu đại hận. Đối với hai đại tông môn ở giữa chân truyền đệ tử lẫn nhau liên minh trợ giúp, hai đại tông môn trưởng lão cường giả cũng đều cũng không có không cho phép. Cho nên, lần này Lăng Hải nếu là tìm Huyền Minh xem như giúp đỡ, cũng là cho phép. Đón lấy, Lăng Vân ánh mắt, nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên cảm nhận được Lăng Vân ánh mắt, biết ra hỏa này phi thường kiêng kỵ cái kia cái gọi là Huyền Minh, lập tức Tần Thiên cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Sau đó, ánh mắt của mọi người hướng phía nơi xa nhìn lại. Tại xa như vậy chỗ trong hư không có một đạo quang mang bay tới. Kia là một đóa to lớn đám mây, phía trên đứng đấy mấy người. Một người cầm đầu là cái ước chừng 30 thanh niên, chắp hai tay sau lưng, mày kiếm mắt sáng, khí chất cao quý, ẩn ẩn có một loại bệ nghệ chúng sinh cao cao tại thượng cảm giác. Tại thanh niên này sau lưng, đứng đấy mấy cái khí tức cường đại người áo đen. Những người áo đen này, mặc dù gì thoạt nhìn như là tán tu, lại giống là ma đạo cao thủ. Nhưng là trên người của bọn hắn, nhưng không có mảy may tà ác khí tức phát ra, đồng thời trong thân thể của bọn hắn mặt tựa hồ ẩn chứa một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Trong lúc phất tay đều có một loại so người thanh niên kia càng thêm mãnh liệt cao cao tại thượng cảm giác, phảng phất bọn hắn mãi mãi cũng xem thường bất kỳ sinh linh, muốn nô dịch toàn bộ sinh linh dáng vẻ. Thiên địa vạn vật, mặc kệ là tiên ma yêu, tựa hồ cũng muốn thấp bọn hắn nhất đẳng, tựa hồ bọn hắn mới là giữa thiên địa chúa tể, cái khác sinh linh đều không bằng heo chó. Tần Thiên đối với loại người này, đối với loại ánh mắt này thật sự là quá quen thuộc. Nhất là hắn mi tâm thế giới chi thụ tại kịch liệt chấn động, phát ra một cỗ phi thường kích động mà tâm tình hưng phấn. Bởi vì những người áo đen này là thần tộc, cường đại thần tộc. Mà lại, mấy cái này người áo đen, so với Tần Thiên đã từng gặp phải thần quân càng thêm cường đại rất nhiều, một cái trong đó, phát ra khí tức, để Tần Thiên đều tràn đầy kiêng kỵ, lại là càng cao hơn một cấp thần vương cấp bậc. Tại thần tộc, thần vương tu vi tương đương với nhân loại tạo vật cảnh trở lên, trảm linh cảnh trở xuống cường giả. Thần vương có một cách lại là thần tộc thần vương. Bọn chúng làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói bọn chúng là hướng về phía ta tới? Tần Thiên trong lòng rời sông lấp biển, dù sao, duy nhất một lần xuất hiện 7 cái thần tộc, trận này cho phi thường cường đại, hơn nữa còn có một cái thần tộc, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái này 7 cái thần tộc là hướng về phía mình tới. Bởi vì Tần Thiên từ phong ma đại lục phong ma lính sâu trong lòng đất lại tới đây, chính là cái kia bị Hạo Thiên kính phong ấm đấu thiên thần tôn kiệt tác. Cái kia đấu thiên thần tôn từng nói qua, có Hạo Thiên kính che chở giết không được Tần Thiên, như vậy thì đem Tần Thiên đưa đến bên ngoài để thần tộc cường giả theo đuổi giết hắn. Tần Thiên đi vào cách này huyền hoàng đại lục, hao phí tâm huyết lại tới đây lựa chọn Lăng Vân làm ỷ vào, chính là muốn tránh né thần tộc truy sát. Lại không nghĩ rằng thần tộc cường giả vậy mà liền như thế xuất hiện. Bất quá rất nhanh Tần Thiên cũng không có xác định như vậy, bởi vì thần tộc những cường giả này xuất hiện ở đây cũng không nhất định là vì mình mà đến. Bởi vì cái này 7 cái thần tộc đi theo chính là đến từ Thái Thượng Huyền Thanh Cung Huyền Minh mà đến, có lẽ bọn hắn là muốn thẩm thấu đến bên trong Thái Thượng Huyền Thanh Cung. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này 7 cái thần tộc xuất hiện lập tức liền để Tần Thiên trong lòng vô cùng cảnh giác. Nếu như những này thần tộc đều là thần quân, ta ngược lại thật ra có thể trực tiếp xuất thủ đem nó xử lý, nhưng bên trong lại có một cái thần vương, muốn lập tức giải quyết hết, sẽ không có dễ dàng như vậy. Tần Thiên thầm nghĩ trong lòng. Những này thần tộc, ngụy trang đến phi thường tốt, khí tức bình thường, như tán tu bình thường, cái khác 6 cái thần quân phát ra khí tức. Cùng nhân loại hóa thần cảnh đỉnh phong, cái kia thần quân phát ra khí tức liền đạt đến tạo vật cảnh sơ kỳ trình độ. Nhưng Tần Thiên cũng không xác định cái kia thần vương chân chính thực lực cao bao nhiêu, khả năng hắn thật như mặt ngoài như thế, chỉ là một cái tạo vật cảnh cường giả, nhưng cũng có thể là giới vương cảnh. Cứ như vậy, liền để Tần Thiên phi thường kiêng kỵ. Huyền Minh đạo bản, hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Lăng Vân rất là kiêng kỵ cái này Huyền Minh, nhưng là cái kia Lăng Thần lại là không có kiêng kỵ, tương phản, hắn cười ha ha một tiếng trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Lăng Thần đạo hữu, hôm nay đến đây chính là ngươi Lăng Hải sư huynh mời ta tới, cùng hắn cùng nhau đi tới thượng cổ di tích tiến hành lịch luyện tìm kiếm bảo bối. Cái kia Huyền Minh khuôn mặt có chút âm nhu tử tốn nói. Hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt từ trên thân Lăng Thần chuyển di, rơi vào Lăng Vân trên thân. Nhìn Lăng Vân một lát, sau đó ánh mắt trực tiếp rơi vào Tần Thiên trên thân. Tần Thiên trong chốc lát cũng cảm giác được, ánh mắt của đối phương vừa rơi xuống tại trên người mình trực tiếp có một cỗ vô hình nồng đậm sát cơ đem hắn cho khóa chặt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 856. Ai có thể giết được ta? Tần Thiên cảm giác được cái này một ánh mắt bên trong ẩn chứa sát cơ, ánh mắt có chút ngưng tụ. Trong chốc lát, Tần Thiên liền hiểu đối phương vì sao vừa thấy mặt liền sẽ đối với mình có được mãnh liệt như vậy sát cơ. Rất hiển nhiên, hẳn là bởi vì cái kia bị mình xử lý Thanh Hồng đạo nhân nguyên nhân. Cái kia Lăng Hải đã từng nói, bị mình xử lý Thanh Hồng đạo nhân mặc dù bị Lăng Hải mời chào tại Lăng Hải dưới trướng làm việc, nhưng là cái kia Thanh Hồng đạo nhân cùng Huyền Minh quan hệ trong đó không tầm thường, hẳn là bằng hữu. Bất quá, coi như cái này Huyền Minh đối với mình triển lộ ra sát cơ thì tính sao? Tần Thiên căn bản mảy may liền không có e ngại, đối phương chỉ là một cái tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ coi như lợi hại hơn nữa, coi như mình dùng đại long đao đều đánh không lại, vậy thì thế nào? Chỉ cần đối phương không phải giới vương cảnh, Tần Thiên hoàn toàn có thể dùng tiên giới nguyên lực đi vận chuyển thời không chi đỉnh trực tiếp đem nó xử lý. Người bên ngoài kiêng kỵ hắn là Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử, Tần Thiên không chút nào không quan tâm. Đừng nói là chỉ là một cái Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử, ở kiếp trước hắn thân là tiên tôn thời điểm tiên nhân chân chính cũng không biết từng giết bao nhiêu, giống Huyền Minh dạng này sâu kiến đơn giản như cỏ rác, đều không có tư cách để Tần Thiên để vào mắt. Ha ha, Lăng Vân, nghe nói ngươi chiêu mộ một cái cao thủ cường đại, một chiêu liền dây mất ta nhiều năm hảo hữu Thanh Hồng đạo nhân, xem ra chính là vị này đi. Huyền Minh nhìn xem Lăng Vân, ánh mắt lần nữa rơi vào Tần Thiên trên thân, cười như không cười nói. Lăng Vân biến sắc, không nói gì. Mà Tần Thiên thì là ôm quyền, bình tĩnh nói ra. Là ta họ Tần, hạng người vô danh mà thôi. Ồ, vị này Tần đạo hữu lại lợi hại như thế. Thanh Hồng đạo nhân ta là nhận biết, động hư cảnh đỉnh phong cường giả, có thể một chiêu đem hắn dây, xem ra vị đạo hữu này thực lực cùng mặt ngoài cảnh giới có chút không phù hợp. Đúng lúc này, cái kia Huyền Minh sau lưng có một người áo đen đứng dậy, dùng lạnh lùng ánh mắt đánh giá Tần Thiên. Ánh mắt kia, nhìn không có chút nào nhân tính, tựa hồ có thể đem người sinh tử đều xem thấu. Ngươi là ai? Tần Thiên đạm mạc nhìn đối phương, nhàn nhạt nói ra. Không biết Huyền Minh đại nhân ngươi là từ đâu mời chào tới tán tu? Đây là ta từ Bồng Lai Sơn chiêu mộ được tu sĩ, Huyễn Diệt tiên sinh. Huyền Minh từ tốn nói, ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập sát khí lạnh như băng, nhưng là hắn cũng không có xuất thủ. Bởi vì hắn cũng là một cái ỷ vào thân phận mình người Thanh Hồng đạo nhân, mặc dù cùng hắn quen biết nhiều năm, xem như bằng hữu, nhưng thân phận địa vị cũng còn không có tư cách để Huyền Minh báo thù cho hắn. Nếu là hắn bởi vậy phẫn nộ mà ra tay giết Tần Thiên, chuyện này truyền đi, hắn Huyền Minh thanh danh liền trực tiếp thối rơi, sẽ trở thành một cái trò cười. Cho nên chuyện này hắn không tốt tự mình ra mặt, chỉ có thể để cho thủ hạ mời chào tán tu đi ra mặt. Chỉ có như thế mới có thể được xưng tụng là bình thường. Bồng Lai Sơn, chưa nghe nói qua. Tần Thiên khẽ cười một tiếng. Huyễn Diệt, xem ra hai chữ này chính là cái này thần tộc tên của hắn, nên gọi là Huyễn Diệt thần quân đi. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được cái này Huyền Minh suy nghĩ trong lòng, bất quá hắn càng thêm không sợ những người áo đen này, đối phương là thần tộc, mà hắn có được thế giới chi thụ, vừa vặn khắc chế bọn hắn. Dù là đối phương có một cái thần vương, cũng vẻn vẹn để Tần Thiên có chỗ kiêng kỵ mà thôi, cũng không có thể làm cho Tần Thiên e ngại. Chỉ là một cái tán tu tiểu môn phái mà thôi, chút danh mỏng không vào pháp nhĩ. Huyễn Diệt thần quân nhìn chằm chằm Tần Thiên một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Ta nghe nói Thanh Hồng đạo nhân chỉ là hơi đắc tội ngươi một chút, ngươi liền xuất thủ đem hắn giết, cách làm như vậy quá mức bá đạo. Cần biết, ngươi hôm nay giết người, có lẽ, ngày mai ngươi muốn bị người khác giết chết, hành tẩu thế gian, hay là muốn quá khoa trương. Ha ha! Thật sao? Ta tung hoành thiên hạ vô số thời đại, chỉ có ta giết người, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giết được ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai có thể giết được ta. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, ngữ khí cuồng vọng tới cực điểm, lấy hắn tu vi hiện tại thực lực, chỉ cần không gặp được Trảm Linh cảnh đại năng cường giả, liền xem như giới vương cảnh cường giả muốn giết hắn đều là có chút khó khăn. Dù sao, có được thời không chi đỉnh, Tần Thiên có thể tùy thời vỡ vụn không gian rời đi, chỉ cần trốn vào bên trong thời không chi đỉnh, lại tiến vào không gian phong bảo bên trong, giới vương cảnh cường giả đều bắt hắn không có cách nào. Tốt hào khí! Nghe đồn thượng cổ di tích bên trong nguy hiểm trùng điệp, có Tần đạo hữu ngươi tại, cái kia chắc hẳn chúng ta là không có chút nào kinh hiểm. Lại một người áo đen đi tới, nói ra. Tại hạ Bồng Lai Sơn Thiên Đô tiên sinh. Nhìn thấy người áo đen này, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng càng thêm âm thầm cảnh giác. Người áo đen này chính là cái này bảy cái trong thần tộc cường đại nhất thần vương, xem ra hắn tên là Thiên Đô thần vương. Tần Thiên nhìn không ra cái này Thiên Đô thần vương thực lực cụ thể, xem ra chỉ có thể giao thủ mới có thể đoán chừng ra. Bởi vì thần tộc cùng nhân loại tu sĩ khác biệt, cũng không biết những này thần tộc trong tay có dạng gì pháp bảo. Tóm lại, hết thảy đều muốn cẩn thận mới được. Ở trong tối từ cảnh giác thời điểm, Tần Thiên trong lòng còn có một vòng nồng đậm lửa nóng. Bởi vì thần tộc đối với Tần Thiên tới nói chính là một cái lớn vô cùng bảo tàng, mấy lần trước hắn xử lý thần tộc, từ trong đó lấy được chỗ tốt phi thường lớn, thần tộc thi thể bị thế giới chi thủ hấp thu, thần quân trở lên có thể ngưng kết ra quả thần thông, Tần Thiên hư không thiết cát pháp tắc, chính là ăn vào quả thần thông trực tiếp lính ngộ mà tới. Mà lại những này thần tộc, mỗi một cái đều giàu đến chảy mỡ, không gian của bọn hắn trong túi gấm có đại lượng nguyên anh đan cùng các loại bảo bối. Nếu là đem cái này 7 cái thần tộc cường giả toàn bộ xử lý, tuyệt đối lại là một bút lớn vô cùng thu hoạch. Nghĩ đến đây 7 cái thần tộc bị thế giới chi thủ sau khi thôn phệ ngưng kết mà thành quả thần thông, Tần Thiên con mắt ngay tại tỏa sáng. Hắn có tuyệt đối tự tin. Nếu là hắn thật có thể đem 7 viên quả thần thông toàn bộ ăn hết, hắn tuyệt đối có thể lập tức đột phá đến tạo vật cảnh, sau đó triệt để lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đồng thời đem lĩnh vực đều ngưng tụ ra. Bất quá, Tần Thiên Minh hiển không thể tùy tiện ra tay. Bởi vì đối phương là 6 cái thần quân, 1 cái thần vương. Thực lực như vậy quá cường đại, dù là Tần Thiên có thế giới chi thủ lá bài tẩy này, nhưng cũng không có nắm chắc duy nhất một lần giết chết bọn họ. Lúc này, Tần Thiên trong mi tâm thế giới chi thủ đang điên cuồng chập chờn. Nếu không phải Tần Thiên kiệt lực áp chế, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ nhìn không được bộc phát ra khí tức đem cái này 7 cái thần tộc toàn bộ cắn nuốt hết. Thế giới chi thủ chính là thần tộc khắc tinh. Bằng không thái cổ ước vạn năm trước thần tộc đại năng cũng không biết đem thế giới chi thủ chặt đứt. Tuy nói Tần Thiên sẽ không dễ dàng đối cái này 7 cái thần tộc xuất thủ, nhưng là cái này 7 cái thần tộc nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tựa như là nhìn xem một con đời làm thịt dê con đồng dạng. Đồng thời ánh mắt của bọn hắn bên trong đều là toát ra sát cơ. Cũng không biết bọn hắn là bởi vì cái kia Thanh Hồng đạo nhân bị Tần Thiên giết chết nguyên nhân như thế, hay là bởi vì bọn hắn bản thân liền là hướng về phía Tần Thiên mà đến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 857. Thiên Long xào huyệt. Hừ, muốn giết ta. Mặc kệ các ngươi có phải hay không thật hướng về phía ta tới, nhưng các ngươi mấy cái muốn giết ta còn rất không có khả năng. Tiếp xuống đi di tích viễn cổ, các ngươi liền sẽ biết đến cùng là ai giết ai. Hiện tại trước cùng các ngươi cùng nhau đi tới di tích thế giới bên trong, về sau lại tìm cơ hội đem các ngươi toàn bộ xử lý. Tần Thiên lập tức cười ha ha một tiếng, sau đó vung tay lên, nói ra: Lăng Vân đại nhân, không còn sớm sủa, chúng ta có phải hay không hẳn là muốn lên đường? Nói cũng phải như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta liền lên đường đi. Lăng Vân thật sâu nhìn thoáng qua Tần Thiên, nói: Chợt, chỉ gặp Lăng Vân mấy người đạo tông thân truyền đệ tử, bọn hắn lấy ra một đạo phù lục, riêng phần mình kết xuất thủ ấm, sau đó cái kia một đạo phù lục liền bắt đầu cháy rừng rực. Những bùa chú này đều mang vô cùng mãnh liệt không gian ba động, hiển nhiên là đại năng cường giả luyện chế ra tới không gian phù lục, có thể tiến hành không gian truyền tống. Chợt từng đạo vòng sáng xuất hiện. Các đại đạo tông chân truyền đệ tử liền dẫn riêng phần mình nhân mã bước vào riêng phần mình vòng sáng bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy. Nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng. Sau đó, Tần Thiên đám người trong mắt tràng cảnh liền biến thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy địa phương. Đây là một cái cùng loại với man hoang xâm lâm địa phương, nhưng rất nhiều cây cối đều muốn so tu chân giới địa phương khác cao lớn rất nhiều. Một cỗ hoang tàn vắng vẻ viễn cổ khí tức truyền vang mà đến. Thậm chí, Tần Thiên còn cảm giác được trong không khí khắp nơi tràn ngập một cỗ kiềm chế vô cùng khí tức. Tựa hồ, phiến đại địa này bên trong tồn tại một loại vô cùng cường đại man hoang chí tôn cử thú, tùy thời đều muốn thức tỉnh thôn phệ vào xâm địch nhân. Cảm nhận được dạng này khí tức, Tần Thiên sắc mặt hiếm thấy xuất hiện động dung. Đây là long tức hương vị. Không có sai, đích thật là long tức hương vị, mà lại không phải bình thường chân long, đây là thái cổ thiên long khí tức. Tần Thiên triệt để chấn kinh. Có lẽ, bình thường tu sĩ còn cảm thụ không ra đây là thuộc về thái cổ thiên long khí tức, nhưng là hắn tu luyện thiên long quyết, bản thân liền là thái cổ thiên long nhất tộc công pháp, cho nên đối với thái cổ thiên long khí tức, hắn thật sự là quá quen thuộc. Nơi này lại là long huyệt, thái cổ thiên long xào huyệt, nghĩ không ra đạo tông tìm kiếm, lại là dạng này một cái di tích viễn cổ, bất quá, cũng không biết nơi này đến cùng là trong vũ trụ cách nào một ngôi sao. Thái cổ thiên long nhất tộc vậy mà lựa chọn ở chỗ này ở lại. Tần Thiên kích động trong lòng vô cùng, thái cổ thiên long kia là tại thượng cổ thời kỳ phi thường cường đại một chủng tộc. Uy chấn chư thiên, có thể nói là cửu thiên chư giới mạnh nhất chủng tộc một trong. Đương nhiên, hay là so ra kém thần tộc. Nghe đồn, trải qua thượng cổ thần tộc sau đại chiến, thái cổ thiên long nhất tộc đã triệt để diệt tộc, tiêu tán tại lịch sử trường hà bên trong. Cũng không biết nơi này đến cùng còn có hay không thái cổ thiên long sống sót. Mang theo dạng này khuấy động tâm tình, Tần Thiên ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh. Mặc dù hắn không biết nơi này đến cùng còn có hay không thái cổ thiên long tồn tại, nhưng hắn đã vô cùng xác định cái này thượng cổ di tích tuyệt đối có được hiếm thấy bảo tàng. Bởi vì rất đơn giản, thái cổ thiên long nhất tộc thích nhất ngao du vũ trụ, từ trong đó tìm kiếm bảo tàng, sau đó cất giấu. Đương nhiên, nơi này cũng nhất định tràn ngập nguy cơ, bởi vì thái cổ thiên long nhất tộc còn thích nuôi nhốt một chút yêu thú cường đại đến thủ hộ nó bảo tàng. Nếu như Tần Thiên có thể ở chỗ này tìm tới một cái thái cổ thiên long để lại bảo tàng, vậy liền thật là phát tài. Đi thôi, bọn hắn đều đi. Lúc này, Lăng Vân nói chuyện, nguyên lai, một chút đạo tông chân truyền đệ tử cùng bọn hắn mang tới một chút tán tu thuộc hạ vừa đến nơi này, liền trực tiếp bay lượn mà đi, tứ phía thăm dò đi. Ừ, đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi thôi. Tần Thiên vung tay lên, trực tiếp có một đạo pháp lực quang mang xuất hiện, vèo một tiếng bao khỏa tất cả mọi người, sau đó một đám người biến mất không còn tăm tích, tựa hồ dung nhập cây cối bên trong, làm cho tất cả mọi người đều là khó mà phát giác. Ừ, cái kia đạo tông chân truyền đệ tử Lăng Thần vẫn luôn tại mật thiết nhìn chăm chú lên Tần Thiên động tĩnh. Cứ như vậy một chút nhìn thấy Tần Thiên bọn hắn biến mất, không khỏi trong lòng kinh hãi. Thập nhị sư huynh, cái kia họ Tần thủ đoạn thật là lợi hại, ta đều không phát hiện được hắn là thế nào đi, lần này chỉ sợ hắn lại trợ giúp Lăng Vân sư huynh lấy được một chút đồ tốt, vạn nhất thực lực tăng nhiều đối với chúng ta là một cái trọng đại uy hiếp. Không sao cả. Lăng Hải sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói ra. Đây là một cái thượng cổ di tích, bảo tàng bản thân liền sẽ không ít. Lăng Thần, lần này, không ngại ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi, đến lúc đó tìm tới bảo tàng, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nói, hắn vừa nhìn về phía cái kia Huyền Minh, ôm quyền, nói ra. Huyền Minh đạo huynh, ngươi phát hiện cái gì? Lúc này kia đến từ Thái Thượng Huyền Thanh Cung Huyền Minh, chính chắp hai tay sau lưng, tựa hồ đang quan sát cái gì? Không có gì. Huyền Minh lắc đầu, nhìn về phía Lăng Hải, bình tĩnh nói ra. Ngươi cái kia Lăng Vân sư đệ, mời chào người trẻ tuổi kia có mấy phần thủ đoạn, ta có dự cảm, có lẽ bọn hắn thật sẽ trở thành ngươi trở ngại lớn nhất, ta đang nghĩ, dứt khoát hôm nay liền đem Lăng Vân cùng những người kia toàn bộ diệt trừ, chính là đem những người này đều giết, cùng ngươi cạnh tranh phó trưởng môn đối thủ không có. Nơi này bảo tàng cũng chính là chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy liền đa tạ Huyền Minh huynh, những người này toàn bộ chém giết, lấy ngươi cùng ngươi mang tới mấy vị tiên sinh này thực lực, tự nhiên có thể tùy tiện làm được. Lăng Hải trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên, nói ra. Ta cùng Lăng Vân chính là đồng tông sư huynh đệ, không thể xuất thủ giết hắn, nhưng nếu là ngươi giết chết hắn, vậy liền không hề có một chút vấn đề. Ta sẽ còn giúp ngươi giấu riêng chuyện này, đến lúc đó chờ đến bảo tàng, lớn nhất một phần, lẽ ra để Huyền Minh huynh ngươi lấy đi. Như thế thuận tiện. Huyền Minh nhẹ gật đầu, sau đó cùng phía sau hắn bảy đại thần tộc cường giả thân hình thoát một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Lăng Thần nghe được lời nói này, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn về phía Lăng Hải ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ, tràn ngập e ngại. Lăng Thần làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Hải sư huynh vậy mà đánh chính là dạng này chủ ý, hắn, vậy mà muốn mượn nhờ Huyền Minh tay, đem Lăng Vân bọn hắn toàn bộ đều giết, có thể nói tâm ngoan thủ lạc. Đợi đến Huyền Minh bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, Lăng Hải mới nhìn hướng Lăng Thần, nhàn nhạt nói ra. Chuyện hôm nay, ngươi có thể đi trở về báo cáo nhanh cho trưởng giáo cùng sư phụ của ngươi bọn hắn. Nghe đến đó, Lăng Thần liền vội vàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy kính sợ.

là dùng đến gia tăng thọ nguyên cực phẩm linh dược, dùng để khai lò luyện đan, có thể trực tiếp gia tăng 500 năm tuổi thọ, vô cùng chân quý. Loại linh dược này là có linh tính. Trời sinh liền dung nhập một chút đại thổ bên trong, hoặc là dung nhập dưới mặt đất. Bình thường cao thủ rất khó đem nó tìm kiếm đến, coi như tìm được, cũng rất khó bắt lấy, cho nên liền hiện ra nó hy hữu tính. Nhưng đối với Tần Thiên tới nói lại là không hề khó khăn. Hắn nhẹ nhàng một nhíp, mấy chục chủng linh dược trực tiếp liền bị hắn thu nhập ở trong tay. Được sự giúp đỡ của thế giới chi thụ, hắn liền như là vương giả, bất kỳ cỏ cây đều muốn nghe theo hắn hiệu lệnh. Tần Thiên thu hoạch, để Lăng Vân cùng Long Hải đạo nhân đám người trông mà thèm không thôi, bất quá bọn hắn cũng là hái tới một chút linh dược, xem như thu hoạch không nhỏ, đương nhiên cùng Tần Thiên không cách nào so sánh được. Đón lấy Tần Thiên một bên tìm kiếm linh dược, một bên cảm ứng đến nơi nào có cường đại bảo bối khí tức. Nơi này là viễn cổ thiên long nhất tộc xào huyệt. Nhất định có rất nhiều bảo tàng, nếu không thể tìm tới chân chính bảo tàng cứ như vậy tay không mà quay về cũng là một cái tiếc nuối. Tại thế giới chi thụ trợ giúp phía dưới, Tần Thiên vô cùng dễ dàng câu thông nơi này tất cả cây cối, cho nên suy nghĩ của hắn trong khoảnh khắc liền quét qua phạm vi ngàn dặm chi địa. Một chút hơi cường đại bảo bối khí tức đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Lên! Tần Thiên thân thể nhanh như thiểm điện, đồ vật bay lượn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Nhìn thấy Tần Thiên cử động như vậy, Lăng Vân mấy người cũng là vội vàng đi theo, bất quá bọn hắn tốc độ còn kém rất rất xa Tần Thiên, chỉ có thể liều mạng đuổi theo. Xem ra Tần đạo hữu là đang tìm kiếm bảo tàng, chúng ta mau cùng bên trên, có lẽ có thể kiếm một chén canh. Lăng Vân thấy thế, vội vàng hướng Long Hải đạo nhân đám người nói. Long Hải đạo nhân đám người liền vội vàng gật đầu, trong lòng đối với Tần Thiên đã là vô cùng kính nể. Tần Thiên mặc dù tuổi trẻ, nhưng triển hiện ra thủ đoạn là bọn hắn xa xa không thể sánh bằng. Lần này tiến vào di tích này, nếu như không có Tần Thiên, chỉ sợ bọn họ một khi gặp được huyền minh bọn hắn, liền bị triệt để giết chết. Mà có Tần Thiên tại, trong lòng bọn họ yên ổn không ít, bởi vì bọn hắn đều tổng đồng có một dạng trực giác. Đó chính là Tần Thiên có thủ đoạn tuyệt đối còn cường đại hơn. Ầm ầm. Đột nhiên, Tần Thiên cảm nhận được tại mình tây nam phương hướng có một cỗ nặng nề khí tức, giống như núi cao phun ra nuốt vào lấy khí tức, từ cảm giác bên trong đến xem, liền như là một tòa bảo sơn đồng dạng. Sưu. Tần Thiên không chút do dự trực tiếp triển khai thân hình, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng phương xa mà đi. Thấy thế, Lăng Vân đám người vội vàng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, một tòa phương viên mấy trăm dặm hồ nước liền xuất hiện tại giữa tầm mắt. Mà tại trong hồ kia ương vị trí đứng vững một ngọn núi. Này tòa đỉnh núi lại là huyết hồng sắc, tại cái này rộng lớn hồ nước bên trong, sóng nước dập dờn, không biết sâu đến mức nào, bên trong ẩn giấu đi hung hãn vô cùng khí tức. Xa xa trông thấy tòa kia huyết hồng sắc sơn phong, Tần Thiên con ngươi lần nữa co vào, trong lòng của hắn đang cuồng hống. Đây là huyết long tinh, ta đã sớm nên nghĩ đến, viên tinh cầu này là viễn cổ thiên long xào huyệt, nhất định có thiên long ở lại qua, thiên long chiếm cứ tại tinh cầu bên trên phun ra nuốt vào khí tức, khí huyết phồng lên, bất kỳ cái gì cỏ cây lây dính đều sẽ sinh ra linh tính, ngọn núi kia tuyệt đối là thiên long ở phía trên lột xác. Máu tươi vẩy vào phía trên, sau đó mới có thể chuyển hóa thành huyết long tinh, ta nếu là đạt được trực tiếp cho đại long đao nuốt, lực lượng sẽ lần nữa tăng vọt, đao phong sẽ càng hung hiểm hơn. Ngay tại Tần Thiên bọn hắn chạy tới thời điểm, đã có mấy cái đạo tông chân truyền đệ tử mang đám người chạy tới, riêng phần mình xuất lính nhân mã bay đến hồ nước phía trên. Đây là cái gì? Vì sao ta chưa hề liền không có nhìn thấy qua? Có tán tu hỏi. Trong đó, có một cách đạo tông chân truyền đệ tử đánh giá sau một lát, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, thất thanh nói. Đây là huyết long tinh, cách này lại là một tòa huyết long tinh sơn phong, ta tại cổ tịch bên trên thấy qua, loại vật này, vốn là sơn, nhưng trải qua viễn cổ thiên long chóc ra về sau, máu tươi vẩy vào phía trên, lại trải qua từ vô số tuế nguyệt biến hóa mà thành, trong này ẩn chứa thiên long chi huyết. Nếu là để luyện ra ăn vào, tuổi thọ của chúng ta tối thiểu có thể gia tăng mấy ngàn năm, thực lực lớn tăng lên nhiều. Cái gì? Lại là trong truyền thuyết huyết long tinh. Đi, cái này một tòa huyết long tinh sơn phong, chúng ta ai cũng không có cách nào độc chiếm, nhanh, chúng ta lập tức xuất thủ toàn lực đem cái này huyết long tinh sơn phong toàn bộ đánh nát, sau đó chia đều. Đúng đúng đúng, lập tức đánh nát nó, nếu như bị Lăng Hải sư huynh bọn hắn tìm tới, liền không có phần của chúng ta. Trong lúc nhất thời, mấy cái này đạo tông chân truyền đệ tử hướng phía cái kia huyết long tinh sơn phong bay lên, chuẩn bị xuất thủ đem nó đánh nát, sau đó chia đều. Tu vi của bọn hắn khí tức đều là ở vào tạo vật cảnh sơ kỳ trình độ, cùng trước đó Tần Thiên gặp phải cái kia lăng thần không sai biệt nhiều, hiển nhiên đều là lần này tân tấn đi lên chân truyền đệ tử. Những người này Tần Thiên cũng không phải là cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Rất hiển nhiên, những này chân truyền đệ tử đều là từ từng cái địa phương thiêu đốt không gian phù lục, sau đó lại hội tụ đến cái này di tích chi địa. Oanh! Ngay tại lúc này, cái kia rồng lớn trên mặt hồ bỗng nhiên sóng cả mãnh liệt, trong chốc lát, vô số đen nhánh quái vật khổng lồ từ trong nước bay ra. Lập tức trên bầu trời mây đen dày đặc, một cỗ cột nước bay lên, tại cột nước cùng trong mây đen trọn vẹn trên trăm đầu hắc sắc to lớn mãng xà như ẩn như hiện. Cái gì? Nơi này vậy mà lại có thượng cổ thánh thú xích thủy hắc xà. Tần Thiên nhìn thấy những cái kia từ ở trong hồ sôi trào lên, trong miệng phun ra mây đen gió lớn nồng vụ hắc sắc cử mãng, lần nữa kinh hãi. Bởi vì loại này thánh thú, hắn ở kiếp trước đều là chưa từng nhìn thấy, chỉ là tại trong truyền thuyết đã nghe qua mà thôi. Đây là một loại thượng cổ thời đại thánh thú, trong cửu thiên chư giới cơ hồ đã tuyệt tích. Loại này thánh thú hung hoành vô cùng, trong truyền thuyết là thiên long nhất tộc thích nhất nuôi nhốt thú loại, dùng để thủ hộ bọn chúng bảo tàng. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này xuất hiện. Tần Thiên có chút cảm thụ một chút, liền phát hiện những này xích thủy hắc xà khí tức rất là cường hoành, mỗi một đầu đều đạt đến đồng hư cảnh tình trạng. Mà ở trong đó, khoảng chừng trên trăm đầu. Cái này mang ý nghĩa trên trăm đầu có được đồng hư cảnh thực lực thánh thú hắc xà, cái này có chút kinh khủng. Mà lại, tại mây đen kia chỗ sâu nhất mấy đầu xích thủy hắc xà càng thêm thâm bất khả trắc, trong lúc mơ hồ, lại có mấy phần viễn cổ thiên long uy thế. Tần Thiên giật mình về sau, tùy theo mà đến chính là kích động cuồng hỉ, hắn hai mắt đều tại tỏa sáng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 859. Thiên long bát âm. Bởi vì những này xích thủy hắc xà, mỗi một đầu đều là bảo bối. Huyết nhục của bọn nó, da xương đều là bảo bối, có thể dùng đến luyện đan, cũng có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Chớ nói chi là cái kia mấy đầu lây dính viễn cổ thiên long khí tức tồn tại. Tần Thiên con mắt tại tỏa ánh sáng, nhưng này mấy cái đạo tông chân truyền đệ tử cùng bọn hắn mang tới tán tu nhân mã thì là sắc mặt đại biến. Bọn hắn bị những cái kia xích thủy hắc xà vây khốn, sau đó nhao nhao phát ra hoảng sợ kêu to, lập tức hướng phía đường cũ trở về. Mấy cái kia đạo tông chân truyền đệ tử, bọn hắn mặc dù có được tạo vật cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng đối mặt nhiều như vậy đồng hư cảnh cấp bậc xích thủy hắc xà, cũng là tâm thần run rẩy, không dám chút nào làm càn, thân hình đồng dạng nhanh lùi lại. Trên trăm đầu có được đồng hư cảnh lực lượng thánh thú hắc xà, đừng nói là tạo vật cảnh sơ kỳ, liền xem như tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nhưng mà, cái kia trên trăm đầu bên trong xích thủy hắc xà, trong đó có mấy đầu cách bọn họ tương đối gần. Chỉ gặp một tiếng gào thét bỗng nhiên từ cái kia mấy đầu xích thủy hắc xà trong miệng phát ra. Rống! Trong chốc lát, sóng âm chấn động cuồng phong chợt vang lên, cái kia mấy đầu xích thủy hắc xà trong miệng, vậy mà phun ra vô số giọt nước trực tiếp hóa thành phi kiếm, mỗi một chiếc trên phi kiếm còn có âm phù tại chấn động. Lại là thiên long bát âm. Làm sao có thể? Lại là thiên long bát âm. Thấy cảnh này Tần Thiên triệt để chấn kinh. Phải biết thiên long bát âm chính là hắn tu luyện bên trong thiên long quyết một loại sen lẫn thần thông. Cửu thiên chư giới, ngoại trừ hắn tu luyện thiên long quyết bên ngoài căn bản cũng không có dạng này một môn thần thông. Không phải là những này xích thủy hắc xà cũng tu luyện thiên long quyết như thế công pháp. Tần Thiên trong lòng ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức liền đem nó bác bỏ, bởi vì hắn hiện tại lại nhìn ra điểm khác nhau địa phương. Những này xích thủy hắc xà phát ra sóng âm thế nào xem xét đích thật là cùng thiên long bát âm gần như giống nhau, nhưng nếu là cẩn thận đi quan sát, sẽ phát hiện trong đó là có chỗ khác biệt. Tần Thiên thiên long bát âm, phi thường thuần túy trực tiếp liền mang theo thái cổ thiên long uy áp, vừa hô phía dưới, vạn thú thần phục. Mà những này xích thủy hắc xà phát ra thiên long bát âm, những cái kia sóng âm bên trong có âm phù tồn tại. Rất hiển nhiên là mô phỏng thiên long bát âm một loại âm ba công kích. Nhưng mô phỏng trình độ cơ hồ đạt đến cực kỳ chân thực trình độ, để Tần Thiên nhìn một cách đều không thể lập tức phân biệt ra được. Tần Thiên tại tinh tế suy nghĩ một chút, sau đó liền hiểu hết thảy. Rất hiển nhiên, những này xích thủy hắc xà hẳn là thái cổ thiên long nuôi nhốt hậu đại, cho nên mới sẽ thái cổ thiên long thần thông, thậm chí nơi này rất có thể ẩn giấu đi thái cổ thiên long bảo tàng. Ngay tại Tần Thiên suy tư thời điểm, mấy cái kia đạo tông chân truyền đệ tử trốn khỏi thiên long bát âm, nhưng mà có 4-5 cái tán tu lại là không thể trốn qua. Trực tiếp bị sóng âm kia ngưng kết mà thành thủy kiếm phân thây, hóa thành một chùm huyết vũ rớt xuống, ngay cả nguyên thần đều không thể trốn tới. Chém giết mấy cái tán tu về sau, những cái kia xích thủy hắc xà đúng lý không tha người, mảng lớn mây đen trực tiếp trùng kích mà đến, trên trăm đầu xích thủy hắc xà mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía mấy cái kia chân truyền đệ tử cùng đông đảo tán tu công kích mà đi. Thấy thế, mấy cái kia đạo tông chân truyền đệ tử cùng đông đảo tán tu sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng biết, lấy bọn hắn đội hình như vậy thực lực, dù là có được mấy cái tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả, cũng vạn vạn đánh không lại, ngạnh bính chỉ có một con đường chết. Cho nên thân hình của bọn hắn tiếp tục nhanh lùi lại. Nhưng tốc độ của bọn hắn lại là so ra kém những cái kia xích thủy hắc xà, mắt thấy liền bị đuổi kịp. Đúng lúc này, yêu nghiệt to gan. Bỗng nhiên, nơi xa nhanh như điện chớp có hai đạo quang hoa bay tới, mãnh liệt khí tức làm cho trong mây đen xích thủy hắc xà vương đô chấn kinh bất an. Lại là tạo vật cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả đến. Tại cái này hai đạo quang hoa đằng sau còn có mấy chục đạo quang hoa. Tần Thiên xem xét, người tới rõ ràng là đạo tông chân truyền đệ tử Lăng Hải, bên cạnh hắn đi theo Lăng Thần, hai người cùng nhau mà đến. Hai người trực tiếp liên thủ lại, trong tay riêng phần mình cầm một cái cực phẩm linh khí, Lăng Thần chính là trường kiếm, Lăng Hải thì là trường thương, đao thương lệ mang phát ra, vậy mà trực tiếp đem hồ nước phía trên cái kia mây đen cuồn cuộn toàn bộ giải khai. Đồng thời, hai người bọn họ trong mắt đều là có quang mang nở rộ. Không nghĩ tới, nơi này lại có như thế lớn một tòa huyết long tinh, còn có nhiều như vậy xích thủy hắc xà. Bọn hắn đều là đạo tông chân truyền đệ tử, đối với loại này thượng cổ thánh thú tự nhiên là ở trong sách cổ thấy qua. Mặc dù những này xích thủy hắc xà thân là thánh thú, nhưng kỳ thật thực lực của bọn nó trong thánh thú cũng không phải là đáng sợ nhất, cho nên thực lực của bọn nó đều rất thấp, chỉ có đồng hư cảnh, chỉ có mấy cách đạt đến tạo vật cảnh. Nhiều như vậy xích thủy hắc xà, lại thêm một tòa huyết long tinh, những này giá trị đơn giản không cách nào đoán chừng. Ha ha, không nghĩ tới thế mà lại phát hiện nhiều bảo tàng như vậy. Lăng Thần nhìn thoáng qua mấy cái kia chật vật chân truyền đệ tử, sau đó cười ha ha một tiếng, hắn vung tay lên trường kiếm trong tay trực tiếp phát ra một đạo kinh thiên kiếm mang, hung hăng hướng phía dẫn đầu nghênh đón hai đầu xích thủy hắc xà chém tới, trực tiếp đem nó chém thành hai nửa. Hắn mặc dù vừa mới bước vào tạo vật cảnh sơ kỳ, cảnh giới còn không quá vững chắc, nhưng hai đầu chỉ có đồng hư cảnh thực lực xích thủy hắc xà, vẫn không có biện pháp ngăn cản công kích của hắn. Mà lại hắn căn bản không sợ những cái kia xích thủy hắc xà, bởi vì hắn đứng bên người Lăng Hải sư huynh. Lại nói tiếp, Lăng Thần vung tay lên, một cỗ hấp lực truyền ra trực tiếp đem cái này hai đầu xích thủy hắc xà thi thể thu nhập không gian trong túi gấm. Chư vị sư đệ, các ngươi nhanh chóng thối lui, những nghiệt xúc này liền giao cho chúng ta đến xử lý. Lăng Hải từ tốn nói, trong thanh âm mang theo không thể phản kháng ngữ khí. Vâng thập nhị sư huynh. Mấy cái kia đạo tông chân truyền đệ tử nhìn thấy Lăng Hải cùng Lăng Thần đến, vội vàng cung kính xác nhận, sau đó trong mắt mang theo một tia không cam lòng, nhao nhao thối lui. Hừ, một đám nghiệt xúc, nhìn ta đem các ngươi đều cho thu. Lăng Hải hừ lạnh một tiếng, sau đó trường thương trong tay của hắn giơ lên thật cao, sau đó tay cầm súng cán trực tiếp xem như cây gậy đập xuống. Ầm ầm. Tư không trực tiếp đã nứt ra một đầu vết nứt không gian, một đạo giống như thực chất thương mang mãnh liệt bắn mà ra trực tiếp đem mười mấy đầu xích thủy hắc xà nện đến đầu băng liệt trực tiếp bỏ mình. Nhìn thấy lập tức liền tổn thất mười mấy đầu xích thủy hắc xà, trong mây đen mặt càng nhiều xích thủy hắc xà bị chọc giận. Trong chốc lát, khắp nơi đều là tanh nước bọt khí tức, khoảng chừng hơn 80 đầu xích thủy hắc xà đồng thời mở ra huyết bồn đại khẩu. Rống. Sóng âm xuất hiện lần nữa. Xuy xuy xuy. Chỉ gặp vô số giọt nước lần nữa bay lên, ngưng kết ra vô số phi kiếm, phía trên mang theo âm phù cùng sóng âm dung hợp duy nhất. Những này sóng âm phi kiếm cũng không có lập tức phát động công kích, ngược lại là bố trí thành một cái kiếm trận, đem Lăng Hải cùng Lăng Thần hai người bao vây lại. Kinh thiên động địa thủy kiếm, mang theo sóng âm chi lực, sắc bén vô cùng tung hoành thiết cát, chấn động thiên địa. Lại thêm những cái kia xích thủy hắc xà giống lên một tiếng, làm cho phương thiên địa này đều là hung hăng chấn động không ngớt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 860. Lực lượng rời núi lấp biển. Hừ, các ngươi những nghiệt xúc này coi là tu luyện một chút sóng âm thần thông, liền có thể tổn thương được ta. Sát na lĩnh vực, phá cho ta. Lăng Hải thấy cảnh này, biết những này xích thủy hắc xà rất là cường đại, mặc dù cảnh giới không thể cùng mình so sánh, nhưng cũng không thể phớt lờ. Tại sóng âm kia kiếm trận tập sát mà đến thời điểm, hắn trực tiếp thả ra lĩnh vực của mình. Sát na. Đây là một loại cùng thời gian có liên quan lĩnh vực. Nhưng, lại không phải thời gian pháp tắc lĩnh vực, vẹn vẹn cùng thời gian pháp tắc có một chút quan hệ mà thôi. Lâm vào loại này lĩnh vực bên trong người, chỉ cần tu vi không cao tại Lăng Hải đều sẽ lâm vào trong chốc lát thất thần, sau đó bị hắn chém giết. Loại này lĩnh vực cũng không tính đặc biệt lợi hại, dù sao chỉ có loại kia chân chính pháp tắc lĩnh vực mới thật sự là lợi hại. Bất quá, loại này lĩnh vực cũng không yếu, chỉ gặp những cái kia xích thủy hắc xà lâm vào lĩnh vực bên trong, mỗi một đầu xích thủy hắc xà trong mắt đều có trong chốc lát thất thần. Mà Lăng Hải thì là thừa cơ hội này, trường thương trong tay của hắn trực tiếp giơ lên cao cao. Đón lấy, hắn trong tiếng hít thở, một súng điểm ra. Ầm ầm. Một phát này phía dưới, phô thiên cách địa tiếng nổ đến không ngừng bão hưởng, chỉ gặp trong hư không xuất hiện một đạo to lớn vô cùng thương mang uy lực cường hoành phi thường trực tiếp liền đem hơn phân nửa sóng âm kiếm trận nổ vỡ nát. Những này thủy kiếm, dù sao chỉ là một môn sóng âm thần thông mà không phải chân chính phi kiếm, muốn đem đánh nát cũng không khó. Mà những này xích thủy hắc xà, bọn chúng phần lớn lực lượng tương đương với đồng hư cảnh, chỉ có số ít mấy đầu đạt đến đồng hư cảnh sơ kỳ lực lượng. Nhưng, lực lượng cường đại cũng không đại biểu thực lực liền cường đại, cùng nhân loại có thần thông cùng so sánh, lại nhiều lực lượng cũng là vô pháp so sánh. Cho nên, những này xích thủy hắc xà thi triển loại thần thông này đối với thân là tạo vật cảnh đỉnh phong Lăng Hải tới nói uy hiếp cũng không lớn. Cái này Lăng Hải lĩnh vực chỉ là thời gian pháp tắc một cái nhỏ bé chi nhánh, sát na lĩnh vực, xa xa không có thời gian đáng sợ như vậy, dạng này lĩnh vực, với ta mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, ta đạo tâm kiên định thành tựu hoàn mỹ nguyên thần, nếu là ta dùng đại long đao toàn lực sức mạnh bùng lên, có nắm chắc đem hắn cho đánh bại. Tần Thiên nhìn xem Lăng Hải xuất thủ trong chốc lát triệt để minh bạch thực lực của đối phương sâu cạn, trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn chính kích động, nghĩ đến như thế nào đem cái này Lăng Hải đánh bại, sau đó đem nó bắt lại giao cho Lăng Vân xử lý. Dù sao, Lăng Vân đối với hắn trợ giúp không nhỏ, đánh bại Lăng Hải, giải quyết mình một cái phiền toái bên ngoài cũng coi là trả Lăng Vân một cái nhân tình. Ngay tại Tần Thiên trong lòng tự định giá thời điểm, cái kia Lăng Hải lại chém giết 7-8 đầu xích thủy hắc xà, đem nó thu lấy, Lăng Vân rốt cuộc nhìn không được. Tần đạo hữu, nhiều như vậy xích thủy hắc xà, muốn tu luyện đến đồng hư cảnh cường giả lực lượng, nếu như toàn bộ bắt lấy, một đầu xích thủy hắc xà thi thể tối thiểu giá trị hơn 100 vạn bạch dương đan, nếu như có thể toàn bộ bắt được lời nói, giá trị không thua 100 triệu bạch dương đan, mà lại ở chỗ này còn có một tòa như thế lớn huyết long tinh, giá trị càng thêm to lớn. Lăng Vân vội vàng nói với Tần Thiên. Nói không chừng, nơi này còn có bảo tàng đâu, chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, miễn cho bị Lăng Hải nhanh chân đến trước, khổng lồ như vậy một bút tài phú, nếu là bị Lăng Hải nắm bắt tới tay, hậu quả khó mà lường được, nếu như ta đạt được, tài lực sẽ mở rộng, tối thiểu có thể nhiều mời chào gấp đôi tán tu làm việc cho ta. Không cần sốt ruột, cái này ta tự nhiên biết, cái kia huyết long tinh đối ta cũng có tác dụng lớn, bất quá. Muốn chiến thắng nhiều như vậy xích thủy hắc xà cần hao phí không ít khí lực. Tần Thiên tử tốn nói, ánh mắt rơi vào Lăng Hải trên thân. Ngươi cái này thập nhị sư huyên mặc dù thực lực cao cường, nhưng ta nếu là toàn lực xuất thủ là có thể đánh bại hắn, nhưng hắn lại có thể chạy mất, tốt nhất tìm cơ hội đem hắn trực tiếp đánh tan, không cho hắn cơ hội đào tẩu. Thật sự là hắn là đang chờ đợi thời cơ. Lúc này, những cái kia xích thủy hắc xà thế mà tại trong mây đen quấn quýt nhau, đầu đuôi tương liên tổ hợp thành một cái đồ án, toàn bộ pháp lực đều nối liền với nhau, vậy mà biến thành một đầu long hư ảnh cùng Lăng Hải đánh đến quên cả trời đất. Ừ, cái này lại là bàn long đại trận. Đây là viễn cổ thiên long nhất tộc trận pháp thần thông, xem ra những này xích thủy hắc xà nhất định là viễn cổ thiên long nuôi nhốt đời sau. Phía dưới, nhất định có đại bảo tàng. Tần Thiên thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng vô cùng khẳng định phía dưới tuyệt đối ẩn giấu đi viễn cổ thiên long bảo tàng. Những nhiệt xúc này thật đúng là có chút khó chơi a, xem ra, ta muốn tiêu hao một chút nguyên khí cùng một kiện pháp bảo mới có thể đem bọn chúng toàn bộ giải quyết. Lăng Hải thật lâu đều không thể đem những này xích thủy hắc xà toàn bộ xử lý. Tâm thần ngưng trọng vô cùng, chuẩn bị thi triển đòn sát thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, tình huống lần nữa phát sinh biến hóa. Nơi xa, bỗng nhiên có một cỗ vô thiên cách địa lực lượng từ trên trời giáng xuống. Cái này một cỗ lực lượng phi thường khủng bố, vẹn vẹn xé ra, liền thừa dịp Lăng Hải cùng những cái kia xích thủy hắc xà đấu pháp khe hở trực tiếp rơi vào tòa kia huyết long tinh trên ngọn núi. Sau đó, cái này một cỗ lực lượng huyễn hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp bắt lấy tòa này huyết long tinh sơn phong, sau đó hung hăng đi lên vừa gảy. Lại là muốn bằng không đem tòa này huyết long tinh sơn phong bị nhổ đi. Một màn này, lập tức rung động đại đa số người. Lực lượng rời núi lấp biển. Mặc dù tòa này huyết long tinh sơn phong cũng không có Tần Thiên trong lòng đất nhìn thấy hảo thiên kính huyễn hóa ra tới sơn phong nhiều như vậy lớn, ngay cả một phần mười đều không có, đó là bởi vì hảo thiên kính hóa thành thiên tinh thạch sơn phong thật sự là quá lớn, liền như là đại lục bản khối đồng dạng. Bất quá! Tòa này huyết long tinh sơn phong, nhưng cũng là tương đương với một tòa bình thường sơn phong cao như vậy, thế mà cứ như vậy bị nhổ đi, có thể nghĩ người tới lực lượng phi thường đáng sợ. Tần Thiên cho rằng, mình coi như là đem hết toàn lực, cũng làm không được dạng này. Trừ phi hắn bước vào tạo vật cảnh, mới có thể có được loại lực lượng này. Cái kia huyền minh đến rồi. Lúc đầu đều muốn chuẩn bị xuất thủ Tần Thiên, lập tức liền biết người đến là ai, bởi vì cái này một cỗ khí tức, cùng trước đó hắn thấy qua cái kia huyền minh giống nhau như đúc. Không nghĩ tới đối phương tự nhiên như thế phách lối, lập tức liền muốn đem tòa này huyết long tinh sơn phong đều nhổ đi. Huyền Minh, đây là chúng ta đạo tông khai phát ra một cái thượng cổ di tích, nơi này bảo bối, là chúng ta những người này phát hiện, ngươi dám cướp đoạt bảo tàng. Chỉ gặp mấy cái kia đạo tông chân truyền đệ tử thấy cảnh này lập tức giận dữ, phát ra gầm thét. Chợt, bọn hắn mấy người phát ra thần thông công kích, muốn ngăn cản Huyền Minh lấy đi tòa này huyết long tinh sơn phong. Ha ha, chư vị phát hiện bảo tàng, cũng không cần ăn một mình nha, nơi này có trên trăm đầu xích thủy hắc xà, còn có tòa này huyết long tinh sơn phong, đây chính là giá trị mấy trăm triệu bạch dương đan bảo bối, huống chi, phía dưới nói không chừng còn có chân quý hơn bảo bối đây. Huyền Minh đại nhân chính là các ngươi Lăng Hải sư huynh mời tới quý khách, cũng không thể ở chỗ này tay không mà quay về. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh bay tới, chính là cái kia thần tộc Thiên Đô thần vương mấy người bảy cái.